Chuyện Phun Thạch Thiên trông thấy người chết không có gì phản ứng, chính hắn đã chết 9 lần, chỉ là nhìn thấy thi thể của người khác ngẫu nhiên sẽ liên tưởng tới mình sau khi chết sẽ có bộ dáng ra sao. Bây la thì hô hấp trở nên dồn dập mất trật tự, tình hình bi thảm trong đại sảnh địa rõ ràng làm cho lòng nàng sinh ra dao động thật lớn. Đại sảnh có 7 mặt tường phân biệt do hồng, xanh nước biển, vàng, lục xanh, lam, tím 7 màu phân chia, trên mỗi bức tường có một cái cửa, trên cửa đều khảm những chữ mà Thạch Thiên không biết. Bây la lúc này hai mắt đỏ bừng thấy trong đó mấy thi thể nữ thân thể run nhè nhẹ, phòng chừng cùng với các nàng có cảm tình không tệ. Thạch Thiên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ con gái ở trước mặt hắn rơi nước mắt, gặp tình hình này muốn rời đi sự chú ý của nàng, liền hỏi. Đằng sau 7 cánh cửa này là 7 thông đạo chủ yếu mà cô nói sao? Bây la chậm rãi gật nhẹ đầu. Thạch Thiên thấy tác dụng không lớn, lại hỏi. Trên cửa viết cái chữ gì? Là văn tự các người lập ra sao? Bây la nhắm mắt lại than nhẹ một tiếng, lúc này mới nhìn về phía Thạch Thiên đáp. Không phải chúng ta tự mình lập, là ở trong đĩa bay phát hiện văn tự của người ngoài hành tinh. Muốn hiểu khoa học kỹ thuật cùng văn minh của bọn họ, phương pháp trực tiếp nhất chính là làm quen với văn tự của bọn họ, vì thế chúng ta ngay từ đầu đã lập nên đội chuyên môn nghiên cứu văn tự của người ngoài hành tinh, là một trong những hạng mục nghiên cứu lâu dài nhất quan trọng nhất trong tổ chức. Nhưng mà bởi vì thiếu căn cứ xác minh, nghiên cứu gần 100 năm, có thể phá giải ra văn tự trước mắt còn không tới. Góc truyện audio.com, 1/10, phòng chừng những gì chưa hiểu được cũng rất lớn. Vì để cho thành viên trong tổ chức đều có thể quen thuộc văn tự của người ngoài hành tinh, đề cao năng lực nghiên cứu phá giải khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh, cho nên trong căn cứ rất nhiều chỗ đều trực tiếp sử dụng văn tự này. Cách chương.